Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, quyết tử nhiệm vụ. Diệp Sát biểu lộ cũng là nghiêm túc lên, lộ ra nghiêm túc nói, ý tứ là, ta có thể sẽ chết. Lão bản nương lắc đầu nói, nhiệm vụ này ra rồi một vài vấn đề, ta cảm thấy vẫn là từ bỏ đi, ta cho ngươi đổi một cái. Không, Diệp Sát nói, ta nghĩ biết rõ cụ thể. Lão bản nương do dự nói, cái này nhiệm vụ nguyên bản ban thưởng là không thua kém 120 mai kim tệ bảo khố danh sách vật phẩm. Sau đó ta thử quy ra thành ngươi cần lấy đồ vật. Đây là thừa vụ trưởng quyền hạn một trong. Sau đó vấn đề ra đến rồi. Diệp Sát nói, ban thưởng tăng lên rồi. Đồng thời quyết tử đặc tính thăng cấp nhiệm vụ nhập vào trong đó. Lão bản nương nói, đúng vậy, mà quyết tử đặc tính thăng cấp nhiệm vụ, như là ta trước đó nói như vậy, căn cứ năng lực đặc điểm, thuộc về sống chết lịch luyện nhiệm vụ, không liên quan sống chết nhiệm vụ, không có tư cách được xưng là sống chết lịch luyện, cho nên, người đại khái rõ ràng ý tứ rồi sao? Diệp Sát trầm ngâm nói, đại khái rõ ràng, không có lý do ban thưởng sẽ lăng không tăng lên, cho nên, bởi vì duyên cớ của ta, nhiệm vụ độ khó tăng lên rồi. Nhưng vì cái gì đây? Lão bản nương buông tay nói, ta làm sao biết rõ? Ta nghĩ kia tòa người sống sót nơi đóng quân không quá đơn giản. Diệp Sát nói, vấn đề là chỉ nhằm vào ta à? Nếu như là người khác, liền sẽ đối lập đơn giản a. Lão bản nương gật đầu nói, là ý tứ này. Diệp Sát kéo lấy dưới cằm, theo thói quen dùng ngón tay xẹt qua khóe miệng. Đang ngồi suy nghĩ thời điểm, Diệp Sát luôn luôn ưa thích dùng cái tư thế này. Lão bản nương nói, đổi một cái nhiệm vụ a. Thẳng thắn nói, ta cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Không, Diệp Sát nâng lên đầu nói, ta vẫn là đi xem một chút a. Ta tin tưởng mình có thể ứng phó. Chỉ là kinh lịch sống chết lịch luyện nhiệm vụ mà thôi. Lại không đại biểu ta nhất định sẽ chết. Diệp Sát từ quầy ba trước chỗ ngồi đứng người lên. Những cái kia giết không chết ngươi đồ vật, cuối cùng rồi sẽ để ta trở nên cường đại. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, ta không chú ý tại trước quỷ môn quan thật tốt du lãm một phen. Thẳng đến ta tận hứng thì ngưng. Lão bản nương hít sâu một hơi nói, tốt a, bởi vì là điều tra nhiệm vụ, không có tuyệt đối thời gian hạn chế, không cần đợi đến dưới một trạm, ngươi bây giờ liền có thể đi, nếu như muốn khởi hành rồi, ngươi sẽ được nhắc nhở, sau đó nhất định phải trở về, dù là nhiệm vụ thất bại, hiểu rõ chưa? Diệp Sát gật đầu nói, rõ ràng. Diệp Sát thậm chí ngay cả nước đều không có làm được đến uống một ngụm. Một lần nữa rời đi tử vong đoàn tàu. Đương nhiên, lần này không có cái gì hạn chế. Diệp Sát mang lên rồi a con. Lão bản nương nhìn lấy Diệp Sát rời đi bóng lưng. Khóe miệng bỗng nhiên quỷ dị câu lên. Nỉ non nói, tiểu gia hỏa, người rốt cục có tư cách bắt đầu tiếp xúc đến thế giới này chân tướng rồi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là có thể sống. Lão bản nương nhìn hướng máy tính bảng, đem ngón cái cho dịch chuyển khỏi nhiệm vụ phía dưới cùng. Còn có một đầu nội dung là bị lão bản nương che giấu, không có nói cho Diệp Sát nội dung. Trên đó viết, nhiệm vụ mục tiêu, hư hư thực thực Noe sứ đồ. Lão bản nương nâng lên đầu, Diệp Sát đã rời đi. Lão bản nương lần nữa mỉm cười nói, good luck. Diệp Sát rời đi tử vong đoàn tàu, thuận lấy tử vong đoàn tàu sân ga bậc thang hướng trên đi tới. Mặc dù trước đó lão bản nương liền la hét bề bộn nhiều việc, nhưng không có cái gì thực cảm. Dưới mắt vừa hoàn thành tử vong đoàn tàu nhiệm vụ trở về, liền lập tức bị chạy ra tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Sát mới rõ ràng cảm nhận được bề bộn nhiều việc rốt cuộc là ý gì. Tốt a, Diệp Sát bày ra tay, đi ra tử vong đoàn tàu sân ga nói, dù sao ban thưởng cũng không tệ lắm nói, vội tuyệt không là không thể nào tiếp thu được. Diệp Sát đi ra sân ga, hướng lấy bốn phía nhìn rồi thoáng qua, cảm giác chính mình cùng hoang mạc đòn khiêng lên rồi, bởi vì địa phương quỷ quái này lại là hoang mạc. Đương nhiên, cùng Siva sa mạc lớn không giống nhau lắm, mảnh này hoang mạc tràn ngập lượng lớn Rock Mountain, còn có hẻm núi cái gì, khắp nơi đều là đỏ nham. Lúc này đồng thời, thanh âm thần bí bỗng nhiên vang lên, quyết tử thăng cấp nhiệm vụ phát động. Nhiệm vụ nội dung, sống sót trở lại tử vong đoàn tàu. Bởi vì quyết tử thăng cấp nhiệm vụ phát động, quyết tử đặc tính lâm thời tăng lên tới LV5. Nhiệm vụ thất bại, quyết tử đặc tính không thể thăng cấp, cao nhất chỉ có thể đạt tới LV4. Thanh âm thần bí đến được rất đột nhiên, mà lại để người kinh ngạc. Đầu thứ nhất không có gì đáng nói. Trọng yếu là quyết tử nhiệm vụ lâm thời tăng lên tới rồi LV5. Đặc tính nội dung không có thay đổi, chính là LV3 biến thành rồi LV5. Còn có một cái, lâm thời, biểu hiện, đây coi là cái gì? Để chính mình thể nghiệm một chút không? Hay là vì có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới tiến hành lâm thời tăng lên? Diệp Sát bỗng nhiên quyết đấu chết đặc tính có chút thay đổi cách nhìn. Này đặc tính tựa hồ không đơn giản a, nghĩ muốn hoàn thành thăng cấp vẫn rất phiền phức. Bất quá, Diệp Sát cũng không có suy nghĩ sâu xa. Dù sao, nhiệm vụ bản thân vẫn tương đối đơn giản trực tiếp. Chính là, sống xuống đến, Diệp Sát ở vào một mảnh Rock Mountain phía trên, đứng ở mặt bên vị trí. Liền có thể nhìn thấy người sống sót nhân loại nơi đóng quân rồi. Tử vong đoàn tàu lần này vẫn là rất nể tình, trực tiếp liền đem Diệp Sát đưa đến người sống sót nhân loại nơi đóng quân cửa ra vào. Không cần lấy Diệp Sát đi đường, từ Rock Mountain mặt bên xuống đến mặt đất, sau đó đi về phía trước. Đây là một tòa nham thạch hẻm núi, bốn phía đều là cao ngất Rock Mountain. Người sống sót nhân loại nơi đóng quân liền kiến tạo tại hẻm núi chỗ sâu. Hồ lô cốc cấu tạo, chỉ có một đầu ra vào miệng. Người sống sót nhân loại nơi đóng quân quy mô không lớn. Dựa vào lấy hẻm núi hai bên vách đá, dùng mảnh gỗ kiến tạo tường vây, cùng vách núi tương liên. Chính diện là vỗ một cái chất gỗ cửa lớn, dùng là cổ đại mang cửa kiến tạo. Một cái ổ quay dùng cho lên xuống, trước mắt đã bị phá hỏng rồi. Tại mái tường, còn có một chút phòng ngự vũ khí, cũng chỉ là súng máy cái gì đồ vật. Loại này phòng ngự tại Diệp Sát trong mắt quả thực yếu đến đáng thương. Nhưng đối phó với đồng dạng zombie đầy đủ rồi. Diệp Sát đi vào nơi đóng quân, sau đó nhăn dưới lông mày, khắp nơi đều là máu tươi. Mặt đất, tường vây, kiến trúc trên, khắp nơi đều là pha tạp đỏ bừng, những cái kia vết máu khô khốc, vĩnh viễn khắc ấn ở bên trên. Diệp Sát đóng lại con mắt, thậm chí có thể tưởng tượng ra nơi này đã từng phát sinh qua cái gì sự tình. Đồ sát, chỉ có đồ sát, nơi này xuất hiện qua một trận thảm không người nói đồ sát. Có cái gì đồ vật, đem những người ở nơi này đều cho đồ sát không còn rồi. Nhân viên chiến đấu, không, không, còn có lão nhân cùng đứa nhỏ, không có bất kỳ cái gì thương hại cùng đồng tình, toàn bộ giết chết. Diệp Sát chậm rãi lấy tay cầm kiếm rơi nam cương chuôi kiếm. Nơi này rất nguy hiểm, Diệp Sát thậm chí không nhìn thấy cái gì đồ vật, vẻn vẹn chỉ là một chút vết máu khô khốc, cũng cảm giác được nguy hiểm. Mà Diệp Sát tự nhận cũng không phải là một cái người nhát gan. Chậm rãi, Diệp Sát cầm kiếm hướng về phía trước đi tới. Bỗng nhiên, tiếng vang to lớn đột nhiên xuất hiện. Diệp Sát mãnh liệt quay đầu lại, lập tức nhìn thấy kia phiến bị nện rơi rồi một nửa cửa lớn. Rơi đập tại rồi đất trên, đẩy ra mảng lớn bụi mù. Diệp Sát thở phào, cảm thấy chính mình hơi có chút tố chất thần kinh rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát chợt phát hiện một mảnh bóng dâm chính tại chính mình dưới chân lan tràn. Này mang ý nghĩa, có cái gì đồ vật che đậy rồi chính mình đỉnh đầu bầu trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.